Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 376, suy đoán. Tại bên trong quán rượu, nữ tử bị một đống nam nhân vây, sau đó chọn một khỏe mạnh đàn ông cao lớn tự ra quầy rượu. Sau đó đến phụ cận một cái ánh sáng rất tối trong ngõ hẻm. Tạp chí trùng đón lấy, Yagami Kyo đã nhìn thấy. Cô gái này há mồm làm bộ muốn với nam tử hôn môi. Có thể cuối cùng nhưng là bị người trước đem tinh khí đều cho hút đi hơn nửa. Chỉ để lại một phần nhỏ để dùng cho hắn bảo vệ tánh mạng dùng. Như vậy, nam tử là sẽ không chết. Giống như là làm tốt mấy giờ kia loại sự tình thoáng cái. Mệt mỏi hắn tê liệt trên mặt đất. Thậm chí trên mặt còn lộ ra sảng khoái vẻ mặt. Ảo thuật. Yagami Kyo từ người đàn ông này biểu hiện trên mặt đến xem. Bọn họ căn bản cũng không có làm sự tình. Nhưng hắn vẫn là lộ ra say mê thần sắc. Hiển nhiên là trong nữ tử ảo thuật. Cho là mình với nữ tử làm hồi lâu sự tình. Mà đã biết sao mệt mỏi. Liền cho rằng là quá mức độ. Yagami Kyo liếc mắt nhìn nam tử sau. Hắn lần hai đi cảm thụ nữ tử tình huống thân thể. Khi phát hiện trong cơ thể nàng ma lực tăng lâu một chút sau, mới công khai, vì cái gì trong cơ thể nàng ma lực vì cái gì sẽ như vậy hỗn loạn. Nguyên lai là thông qua hấp thu nam nhân tinh khí, sau đó đổi thành ma lực. Tại ma pháp này trong thế giới, mỗi người trong cơ thể đều có ma lực, nhưng có hay không khống chế cùng ma lực, như vậy thì là phân biệt. Ma đạo sĩ sở dĩ là ma đạo sĩ. Cũng là bởi vì hắn có thể phát giác trong cơ thể ma lực. Sau đó tiến hành sử dụng. Đây chính là ma đạo sĩ. Người bình thường trong cơ thể là có ma lực. Nhưng là không sẽ khống chế. Cho nên thì không phải là ma đạo sĩ. Cô gái này. Hiện ra lại chính là dựa vào thông qua hấp thu hắn bên trong cơ thể tinh khí cùng ma lực tu luyện. Nhưng nàng cũng coi là có nhân tính. Biết rõ không giết người. Chẳng qua là hút lấy phần lớn tinh khí cùng nhân thể nội ma lực mà thôi. Sẽ không để cho bọn họ chí mạng. Hừ hừ, mặc dù có chút có lỗi với ngươi. Nhưng vì để ta nhanh lên một chút khôi phục như cũ. Chỉ có thể là thông qua loại phương pháp này là tương đương. Nữ tử liếc mắt nhìn cái này nằm vật xuống nam tử sau. Liền cười rời đi. Yagami Kyo cũng không có đi xuống. Hắn dự định nhiều giám thị mấy ngày nhìn một chút, đến trước cái nào bờ hồ sau, trên người cô gái quần áo rất tự nhiên tuột xuống, liền phảng phất là nàng da thịt quá mức mịn bóng loáng. Theo nàng đi qua, quần áo không có thể bắt ở nàng thân thể, rất là không cam lòng tuột xuống. Khi nhìn thấy cái này sau, Yagami Kyo chịu không dưới sự kích thích, tất nhiên phun không ít máu mũi đi ra. Oa, thực sự là cái này xà tinh biến thành người, quả nhiên là yêu mị, sức dụ dỗ 10 phần a, với hồ yêu biến thành nữ nhân, hoàn toàn có thể ngang sức ngang tài. Yagami Kyo bụm mặt, không để cho mũi lại phún huyết đi ra nữ tử đến trong hồ thanh tẩy thân thể sau, thì trở nên trở về bản thể, sau đó đến đáy hồ bàn thành một đoàn chính mình tu luyện. Yagami Kyo cũng không có ngủ. Cứ như vậy một mực giám thị nàng. Ban ngày liền vào trong rừng cây giám thị. Ban đêm liền đến trên bầu trời kiến thức. Không ngừng kiến thức 3 ngày. Này xà yêu sinh hoạt rất quy luật. Ban ngày ngay tại dưới hồ mặt tu luyện. Buổi tối tự ra đi tìm một người nam nhân hút lấy bọn họ phần lớn tinh khí cùng ma lực dùng tu luyện. Còn lại không có thứ gì. Cũng không có hại người. Cũng không có giết người. Chỉ là hấp thu nam nhân phần lớn tinh khí mà thôi. Chính là không sát hại bọn họ. Cái này ngay cả tiếp theo 3 ngày giám thị. Yagami Kyo cũng đại khái suy nghĩ rõ ràng một chút. Cái này xà yêu khả năng không phải cái thế giới này người. Hẳn là từ một cái thế giới chuyển kiếp tới. Yagami Kyo bên này giám thị. Mà ở Fairy Tail trong công hội mặt. Aotia các nàng chính là tại thảo luận chuyện này. Người là nói. Một cái màu xanh biếc, dài đến 400 mét cự mãng ở một cái hồ trong. Sau đó cuồng để cho ngươi trở lại. Hắn nói muốn lưu lại giám thị. Senju Sunet không xác định hỏi Aotia. Đúng vậy, lúc ấy còn rất hung tới. có thể tại thấy cuồng chi sau. Thật giống như liền vừa ngoan thuận lên. Rất kỳ quái. Ao tia đem chính mình nghi hoặc. Lần hai nói cho các chị em. Những thứ này nhiều người hơn cảm thấy kỳ quái. Thấy cuồng liền ngoan thuận đi xuống. Chúng nữ đều nghĩ không minh bạch điểm này. Có thể Yagami Kyo bên này. Đương đến tối sau. Đã không có cần phải lần hai tới kiến thức. Cứ như vậy dựa vào trên một cây đại thụ nghỉ ngơi. Chờ đợi bên dưới cự mãng biến thành người dáng vẻ. Sau đó sẽ lần đi ra. 12 giờ khuya. Rất chính xác lúc. Dưới hồ cự mãng như cụ biến thành một cái yêu mị chọc người mỹ nữ. Sau đó từ dưới hồ đi lên. Khi đi tới bờ hồ sau. Nàng không có phát hiện Yagami Kyo. Mà là dự định tiếp tục đến phụ cận thành trấn nơi tìm một người nam nhân. Như dĩ vãng như vậy tới hút lấy tinh khí sau. Thì trở lại tu luyện. Này, Yagami Kyo nhìn thấy mỹ nữ này phải rời khỏi. Dựa vào trên tàng cây hắn. Kêu một tiếng. Hả? Nữ tử nghe có người tại sau đó. Giật mình theo tiếng nhìn sang. Khi phát hiện là một cái ngồi dưới đất. Dựa lưng vào trên thân cây. Nhắm lấy con mắt. Mái tóc màu đỏ, thân hình cao lớn to con, còn ăn mặc màu đen tiểu jersey trang, màu trắng đuôi én áo sơ mi làm nền tảng, hạ thân là một cái màu đỏ quần da. Khi thấy người đàn ông này sau, nữ tử dĩ nhiên là nhận ra là ai. Có rảnh không? Tới trò chuyện một chút. Yagami Kyo trợn mở con mắt, nhìn hồ cô gái đối diện, cười nói nữ tử nghe Yagami Kyo nói sau đó. Không trả lời. Liền nhìn như vậy hắn, trong ánh mắt có chút không khỏi, rất thần sắc phức tạp, giống như không biết rõ làm sao đối mặt nàng dường như. Buổi tối hút lấy nam bên trong cơ thể tinh khí cùng ma lực, sau đó ban ngày tu luyện, mà còn, mỗi ngày tu luyện tới 12 giờ mới có thể từ mãng xà dưới trạng thái biến thành người dáng vẻ. Cái này có phải hay không là bởi vì năng lực vấn đề? Mỗi ngày có thể biến thành người thể bộ dáng. Chỉ có thiếu Kazuichi đoạn thời gian đây. Yagami Kyo đứng lên. Sau đó nhìn thẳng cô gái đối diện. Nói ra mấy ngày nay. Chính mình làm giám thị được đến tình báo. Người thế nào biết rõ. Nữ tử quả nhiên giật mình hỏi Yagami Kyo. Ha ha. Rạng sáng 12 giờ biến thành người dáng vẻ. Sau đó đến trấn trên tìm một người nam nhân hút lấy tinh khí cùng ma lực. Cuối cùng về tới đây. Tiếp lấy trở lại đáy hồ sau đó mới lần biến thành cự mãng bản thể. Như vậy ngẩn ngơ chính là tiếp theo lần rạng sáng 12 giờ. Nói cách khác, trong vòng một ngày mặt, người chỉ có mỗi ngày rạng sáng 12 giờ đến một chút cái này trong một giờ mặt. Là có thể biến thành người bộ dáng. Còn lại 23 giờ đều phải duy trì bản thể hình thái. Đúng không? Yagami Kyo cũng không dám xác định. Nhưng cũng chỉ có thể là dựa theo đã biết mấy ngày giám thị để suy đoán nữ tử không nói gì. Cứ như vậy cười khanh khách hai tay ôm ngực nhìn đối diện Yagami Kyo. Giống như rất ưa thích nghe hắn phân tích suy đoán. Yagami Kyo cảm nhận được tâm tình đối phương. Cũng không có bởi vì chính mình suy đoán mà kinh hoàng sau. Trong lòng cũng không phải rất có niềm tin cho là chính mình làm suy đoán là đúng. Nói xong sao? Nữ tử cười híp mắt hỏi Yagami Kyo. Cái này tỉnh táo giọng, còn có mị thái 10 phần khuynh quốc khuynh thành gương mặt. Nhượng người sau đắn đo không chừng. Phía bên kia rốt cuộc sẽ là cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.